นะโมพุทธายะเป็นปัจจิตังมีเทวะจะคือตึกตับจึงต้องฟังกูออกทีมฟังเอ๋ยไหนเป็นฟังกูเดี๋ยวโอนตึกละจุนตาฝ่ายตึกตับดุ้งแถวถือลบตึงตึงมือไข่ดาวละĐức Phật đã dạy đối với cái hành giả hay là vị tỳ kheo, sau khi tìm được trú xứ thanh tịnh, ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, thở vô dài biết rõ, thở ra dài biết rõ, thở vô ngắn biết rõ, thở ra ngắn biết rõ, nghiệm các thân thở vô, nghiệm các thân thở ra, tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra, cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra, nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra, tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra, cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra, hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra, giải thoát tâm thở vô và giải thoát tâm thở ra, quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra, sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra, thọ vô thường thở vô, thọ vô thường thở ra, tưởng vô thường thở vô, tưởng vô thường thở ra, hành vô thường thở vô, hành vô thường thở ra, thức vô thường thở vô, thức vô thường thở ra. Đó là chúng ta đi sâu vào cái chi tiết. Nhưng mà sâu đây tức là thay vì ở trên chỉ có câu quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, nhưng chúng ta niệm cái nét đại cương và nói tới quẩn và nói tới năm thành phần của quẩn, và gọi là vô thường bởi mỗi quẩn như vậy đều có năm tướng sanh và năm tướng diệt, 10 tướng sanh và diệt. Thì cộng chung năm quẩn, mỗi quẩn có 20 tướng sanh diệt, thì năm quẩn là 100 tướng sanh diệt. Rồi khi một quán đi từng chi tiết như là từ đầu đến đây là chúng ta phải thực tập mỗi ngày và mỗi buổi tọa thiền phải đi lại từ đầu, từ chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, cho tới cái quán vô thường là cái bài học căn bản chúng ta đang thực tập đây. Thì bây giờ mới đi sâu vào cái chi tiết như là cái thọ, sắc thọ tưởng hành thức. Thì khởi đầu là sắc quẩn, gọi là sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra, mà gọi là vô thường bởi vì nó có sanh diệt. Nói về sanh nó có năm tướng sanh. Thế sanh ở đây được nói đến là cái sanh diệt, tức là cái tập khởi và đoạn diệt của mỗi quẩn, chứ không phải là cái diệt theo như là lý diệt đế niết bàn, mà đây là nói sanh lên rồi diệt xuống. Và mỗi cái như vậy có năm tướng, nên hiểu là để chỉ so ra sánh đối chiếu giữa hành quẩn với sắc quẩn, giữa hành quẩn với thọ quẩn, giữa hành quẩn với tưởng quẩn, so sánh đối chiếu với hành quẩn và với hành quẩn, hành quẩn với thức quẩn. Tại sao có sự đối chiếu giữa hành quẩn với sắc quẩn? Bởi vì như cái câu là như là vô minh sanh thì sắc sanh, mà vô minh là tập sở si là hành quẩn. Tham ái sanh thì sắc sanh, tham ái tâm sở tham cũng là hành quẩn. Tư nghiệp sanh là sắc sanh, tư nghiệp đây tức là tâm sở tư cũng là hành quẩn. Như vậy ba cái tâm sở này thuộc về cái hành quẩn, mà đối chiếu với cái sắc quẩn à, rồi cái chi mà gọi là sắc à, do vật thực sanh thì sắc sanh, đây là sắc quẩn đối chiếu với sắc quẩn. Vật thực là một trong 28 sắc pháp, còn cái sắc quẩn thì nó chung cả 28 sắc pháp à. Rồi tướng sắc sanh là sắc sanh là bởi vì khi thấy một cái tướng sắc pháp nào đó, dù sắc đó do nghiệp tạo hay sắc do tâm tạo hay sắc do thời tiết tạo hay sắc do vật thực tạo, thì cũng là à, do gì nó có cái nhân duyên đủ yếu tố mới sanh lên, thì đó là cái tướng sắc sanh. Và khi nào mà nó biến dịch đổi thay thì lúc đó biết là cái tướng biến dịch là sắc diệt. Thì như vậy là giữa hành quẩn với sắc quẩn. Rồi nói tiếp theo, giữa hành quẩn với thọ quẩn là sao? Thì như là câu này à, vô minh sanh thì thọ sanh. Vô minh là tâm sở si, là hành quẩn. Thọ tức là tâm sở thọ thuộc về thọ quẩn. Tham ái sanh thì thọ sanh, là thọ sanh. Là bởi vì tham ái sanh lên thì cũng có thọ cùng sanh với nó trong một cái tâm như tâm tham. Mà tâm sở tham là hành quẩn, còn tâm sở thọ là thọ quẩn. Rồi tư nghiệp sanh thì thọ sanh. Tư nghiệp tức là tâm sở tư, còn thọ là tâm sở thọ. Hai tâm sở này nó có mặt cùng khắp tất cả tâm, nên hễ có thọ à, là có tư là có thọ. Rồi à, đến cái là xúc sở sanh là thọ thọ sanh. Xúc đây là sở hữu tâm sở xúc thật sắc chê sĩ cả, thì nó cũng là hành quẩn. Còn thọ tức là thọ quẩn. Như vậy bốn tâm sở này như là tham si tư xúc là hành quẩn đối chiếu với là thọ quẩn. Rồi khi mà cái tướng thọ khởi lên khổ lạc ưu hỷ, thì đó là thấy cái thọ này sanh, nó cái tướng thọ sanh lên thì biết được là thọ sanh. Thì ngược lại bốn cái năm chi diệt cũng tương tự, bởi vì chúng đồng khởi lên trong một cái tâm, do đó thì khi mà đồng sanh thì cũng đồng diệt. Ở đây nói như vô minh à, vân vân là không phải nói nhân quá khứ như vô minh dân hành hành dân à, thức không phải như vậy, mà đây nói lên cái một cái trạng thái tâm trở lên thì những tâm sở này đồng có mặt với nhau, chúng hỗ trợ nhau. Như là giữa hành quẩn với thọ quẩn thì hai cái tâm sở này luôn luôn có mặt trong tất cả tâm, nên chúng có sự hỗ trợ nhau. Nếu mà phân tích từng phần thì như vô minh sanh thì là thọ sanh, thì trong như vô minh là tâm sở si thì là trợ tâm sở tư bằng bạc nhận diện. Còn như là tham ái sanh thì thọ sanh, thì tâm sở tham nó cũng trợ cho tâm sở tư, giữa hành quẩn trợ cho thọ quẩn. Nhưng mà cái tham này thì nó lại là một trong ba nhân thiện nữa, tham sân si, thì cũng gọi là nó trợ bằng cách nhân duyên à, tức là tham là một trong ba duyên nhân bất thiện. Rồi cái là tư nghiệp sanh thì thọ sanh, thì tư nghiệp đây nó không, nó phải là nhân duyên, do đó nên khi nói nó tư à, mà nó trợ cho à, là tam sở thọ trong một cái tâm thì trừ ra cái nhân duyên, nhưng mà phải nói đến là cái đồng sanh duyên à, chúng đồng sanh đồng diệt với nhau. Rồi chúng cũng gọi là tương ưng duyên, bởi vì tâm sở tư và tâm sở thọ nó đồng sanh, cho nên nó tương ưng duyên là như nó hòa hợp với nhau như nước với sữa. Mà là tương tế duyên là giữa tâm sở tư và tâm sở thọ nó giúp qua giúp lại, có tâm sở tư thọ mới sanh, thì có tâm sở thọ tâm sở tư mới sanh, tương ưng duyên. cũng gọi là y chỉ duyên, tức là nó nương nhờ với nhau, nương tựa với nhau. À, rồi nó lại là phải là hiện hữu duyên, chúng phải có mặt đồng thời, và bất ly duyên, chúng không thể rời ra. Đó là giữa cái hành quẩn trời cho thọ quẩn bằng cách đó. Rồi nói về xúc cũng vậy, xúc cũng là một tâm sở biến hành, thọ như là thọ cũng là tâm sở biến hành. Hễ có xúc thì có thọ, và hễ có thọ là có xúc. Nhưng mà chúng gọi là xúc duyên thọ, và chẳng hạn, tại vì nó sự trợ giúp qua lại. Mà xúc thì cũng như là tư, không phải là nhân duyên, trừ nhân duyên ra. Thì xúc trợ giúp cho là thọ bằng cách là tương ứng duyên, là trợ bằng cách là hòa trộn với nhau. Tương tế duyên là nó giúp qua giúp lại, trợ cho bằng cách là ý chí duyên, là chúng nương nhờ nhau mà sinh lên. Đồng sanh duyên là chúng cùng sanh khởi. Rồi hiện hữu duyên, chúng trợ nhau bằng cách phải có mặt. Rồi là bất ly duyên là trợ bằng cách không xa lìa với nhau. Thì đó là những cái lỗi gọi là duyên sanh. Và nếu không có những duyên này thì chúng diệt, chư pháp trùng duyên sanh, pháp diệt trùng duyên diệt, là như vậy đấy. Rồi như vậy là giữa hành quẩn với sắc quẩn, rồi giữa hành quẩn với thọ quẩn, giữa hành quẩn với tưởng quẩn, giữa hành quẩn với hành quẩn, nó cũng giống tương tự, tức là có cái bốn tâm sở hành quẩn là si, tham, tư và xúc. Có hành quẩn tới 50 tâm sở, trừ thọ tưởng thì 50 tâm sở còn lại đều là hành quẩn. Mà lấy 40 gì này ra thì còn là 46 tâm sở kia thuộc về hành quẩn, chúng có cùng hỗ trợ với nhau. Rồi giữa hành quẩn so sánh tức quẩn, tức là vô minh sanh thì tức sanh, vân vân. Đây là nói lên cũng trong một cái giống trọng sanh, không thể có trường hợp là vô minh, tức là tâm sở si sanh khởi mà không có tâm hay ý hay thức. Tâm ý thức đồng nghĩa, hễ nó sanh lên thì nhất định phải có một tâm nào đó sanh khởi lên, đó là vô minh sanh thì thức sanh. Và cũng không có trường hợp tâm sở tham sanh lên mà không có thức quẩn trong sanh, không có. Hãy tâm sở tham sinh lên thì sẽ có tâm tham. Sở dĩ gọi tâm tham vì tâm đó có sở hữu tham phù hợp. Rồi tư cũng vậy, không có trường hợp nào tâm sở tư và tư nghiệp sinh lên mà thức quẩn không đồng sanh, không có. Hãy có tư là nghiệp thì có thức. Rồi xúc cũng vậy, không có trường hợp nào xúc sanh khởi riêng lẻ mà không có tâm. Như vậy thì giữa cái hành quẩn đối chiếu với thức quẩn cho chúng ta thấy chúng có sự hỗ trợ với nhau. Vậy để giữa hành quẩn là bốn tâm sở đã nói: tham, si, nghiệp, xúc. Mà si với tham thì trợ cho thức quẩn có nhân duyên, còn tư và xúc thì cũng trợ sức khỏe thức quẩn, nhưng mà trừ ra phần nhân duyên, chỉ nó đồng sanh duyên, là tương tự ưng duyên, tương tế duyên, hiện hữu duyên, bất ly duyên, vì chúng đồng sanh trong một cái tâm. Đây là sự so sánh giữa quẩn này với quẩn kia, có đối chiếu để thấy sự những hành vi sanh, hành vi diệt, hành vi sanh và diệt. Cái câu mà hành vi sanh, hành vi diệt, hành vi sanh và diệt nói theo lối là biện là lệnh của bộ Gia Ma Căng, là bộ thứ nhiều pháp thứ sáu. Còn nói sanh diệt, sanh và diệt, đây chúng ta đang dùng những từ ngữ này nói theo danh là từ của bộ Pratisamvita hay bộ Ngài Già Đạo. Nhưng mà nói là như vậy, trong sự tập khởi của xúc, có tập khởi của thức, vân vân, thì tập khởi do những đoạn diệt của xúc, có những đoạn diệt của là thức chẳng hạn, thì nói theo những từ ngữ Bali và tiếng Việt trong bộ là Kinh Đại Tứ Niệm Xứ. Vì Kinh Đại Tứ Niệm Xứ mỗi đoạn Đức Phật nói về một đề mục như hơi thở, quay nghi, vân vân, thì đến cái đoạn kết Ngài cũng nhấn mạnh câu như vậy, là dễ quán pháp tập khởi, quán pháp đoạn diệt, quán pháp tập khởi và đoạn diệt. Thành ra đây tôi gom lại những từ ngữ này để quý vị hiểu Bali cũng như chữ Việt là dù có khác nhưng mà nghĩa đồng, tức là tập khởi, đoạn diệt, tập khởi và đoạn diệt, hành vi sanh, hành vi diệt, hành vi sanh và diệt, hay là sanh, diệt, sanh và diệt. Đó là những từ ngữ đồng nghĩa. Đây là nói phần giải thích trên phần cũ để mỗi ngày một chút quý vị sẽ hiểu rộng lên từng góc độ, từng khía cạnh. Còn phần mới thì thời gian qua chúng ta quán về của học tập về 40 hành tướng, đã qua 10 hành tướng vô thường, thì 18 hành tướng khổ. Hôm nay nói đến hành tướng thứ 19, tức là hành tướng khổ mà được nói đến Pachatithammato. Có sanh là lẽ thường. Khi nào hành giả quán thấy ngũ uẩn có hành tướng sanh là lẽ thường, thì khi đó gọi là đang đắc được tùy thuận nhẫn. Bởi vì cái trí thượng lưu hay là thượng thứ chịu khó phân tích sâu vào đối tượng, thấy ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, nó có trạng sanh lên là lẽ thường. Vì trong năm uẩn quý vị thấy cái chi thứ năm luôn luôn là nói đến cái có tướng sanh. Như gì tướng sắc sanh là sắc sanh, tướng thọ sanh là thọ sanh, tướng tưởng sanh là tưởng sanh, tướng là hành sanh là hành sanh, tướng thức sanh là thức sanh. Vì chúng phải có sanh nên thấy là ngũ uẩn nó có sự sanh là lẽ thường. Với cái trí tuệ đầy đủ phân tích thấy rõ thực trạng sắc thọ tưởng hành thức, thấy được cái tướng sanh hành tướng sanh như vậy là đắc tỳ tịnh thân nhẫn. Và đối với cái vị nào mà đạt được tùy thượng thân nhẫn thì sự kiện này có thể xảy ra là sau khi quán đạt tùy thượng thân nhẫn, hành giả quán tiếp thấy ngũ uẩn là pháp là chân đế vô vi tịch diệt cắt diệt ngũ uẩn, nên niết bàn không có hành tướng sanh là lẽ thường như ngũ uẩn. Và sự biết thấy này, sự thấy này đưa đến chánh tánh cố định, tức là tâm đạo. Sao tâm quả? Đạo là tâm quả, mà đạo quả thì chỉ biết cảnh niết bàn, lấy niết bàn làm đối tượng. Như vậy do sự quán chiếu so sánh giữa ngũ uẩn và niết bàn nên là đưa đến đắc chứng đạo quả là cái duyên như vậy. Nếu nó một cách khác thì phải hiểu như vậy: sau khi đắc chứng thì thượng nhẫn nếu duyên lành ba la mật đầy đủ thì hành giả ấy có thể mắt sanh khởi do ý nghĩa thấy được cái hành tướng sanh là lẽ thường của ngũ uẩn là khổ. Trí sinh khởi do ý nghĩa là biết được hành tướng sanh là lẽ thường của ngũ uẩn là khổ. Tuệ sinh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện hành tướng sanh là lẽ thường của ngũ uẩn là khổ. Minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu đạt cả ngũ uẩn có hành tướng sanh là lẽ thường là khổ. Niết Bàn là pháp tịch vật đắc nhất ngũ uẩn, nên Niết Bàn không có hành tướng, sanh là lẽ thường như ngũ uẩn, nên Niết Bàn là lạc chứ không khổ. Rồi quang sanh khởi do ý nghĩa ánh sáng trí tuệ Phật chiếu soi rọi rõ ràng từng chi tiết của pháp chơn đế. Ngũ uẩn là pháp chơn đế hữu vi. Niết Bàn là pháp chơn đế vô vi. Hữu vi thì có tướng, tức là hành tướng sanh là lẽ thường như vừa nói trên. Còn vô vi thì là vô tướng, tức là không có cái hành tướng, sanh là lẽ thường như ngũ uẩn. Hễ có tướng thì có sanh thú, không tướng thì không có sanh thú. Hễ có sanh thú thì có sanh y, không sanh thú thì không có sanh y. Mà có sanh y thì có sanh hữu, không sanh y thì không sanh hữu. Hãy có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không có sanh sản. Hãy có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Hãy có già chết là có sầu bi khổ u não, không già chết thì không có sầu bi khổ u não. Chúng sanh luôn bị sầu bi khổ u não là khổ, nhưng mà cái sự khổ này không phải từ đâu đến, cũng không phải tự nhiên, cũng không phải do ai tạo, mà chính do sự chấp thủ năm uẩn, nên mới có cái sự tiếp nối. Hễ có chấp thủ thì ngũ uẩn thì là tức là có thủ. Hễ có thủ thì do thủ có hữu. Hễ có hữu thì có sanh. Hễ có sanh thì có già chết. Hễ có già chết thì có sầu bi khổ não. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn được khởi lên từ sự chấp thủ năm uẩn. Hay nói cách khác là ai không có chấp thủ ngũ uẩn thì không có sự dao động. Ai còn chấp ngũ uẩn thì có sự dao động. Mà có sự dao động thì không có khuyên an. Mà không có khuyên an thì sẽ có hy cầu. Mà có hy cầu thì có khứ lai. Hãy có khứ lai thì có tử sanh. Hãy có tử sanh thì có đời này đời sau và giữa hai đời. Toàn bộ khổ uẩn được kết nối liên tục từ vô thủy đến vô chung đều do sự chấp thủ. Không có sự chấp thủ nào không đưa đến đau khổ, và không có sự đau khổ nào không bắt nguồn từ sự chấp thủ, dù trực tiếp hay gián tiếp. Còn ngược lại, đối với cái chuyện mà thấy rõ như là không có chấp thủ thì không có dao động, không có dao động thì có khuynh an, mà có khuynh an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, không có khứ lai thì không có tử sanh, mà không có tử sanh thì không có là đời này đời sau và giữa hai đời. Hay nói một cách khác, vì không có chấp thủ nên thủ diệt, mà thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già chết diệt, già chết diệt thì sầu bi khổ u não đều đoạn diệt. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ uẩn. Khi vị chứng quả đạo A-la-hán thì chánh trí khởi lên dễ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác. Bốn câu này được hiểu cái ý nghĩa như vậy: sanh đã tận, tức là vị A-la-hán biết rằng đã vẽ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, tức là thập nhị nhân duyên. Phạm hạnh đã thành, vẽ biết rõ mình đã thành tựu đạo đế, tức là đắc đạo, là hành bát chánh đạo tròn đủ. Đời sau đời sống này, tức là dễ biết đang mình đang với cái trạng thái gọi là hữu dư hy niết bàn, tức là xác trừ phiền não hoàn toàn, nhưng mà còn thân ngũ uẩn. Sau đời sống này không còn đời sống khác, không còn đời sống khác, vệ biết khi nào quăng bỏ thân hoại mệnh chung thì sẽ chứng cái vô dư niết bàn, tức là cả phiền não và ngũ uẩn đều đoạn diệt, không có thân sau. Và chính ý nghĩa này Đức Phật Ngài nhấn mạnh: ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội, tức là vì chứng quả la hán rồi, không còn sanh tử luân hồi lại nữa, nên không còn phải chịu những cái tội lỗi của luân hồi. Tội lỗi của luân hồi có năm: một là luân hồi thì có ngũ uẩn luôn chịu sự vô thường biến hoại đổi thay. Rồi cái lỗi thứ hai của luân hồi, tức là khổ não luôn bị sanh diệt bức bách. Cái lỗi thứ ba của luân hồi là vô ngã, tức là sự vật trống không, không hề có linh hồn tự ngã gì trong đó. Cái lỗi thứ tư của luân hồi, tức là ngũ uẩn là vật bị đốt cháy, bị bốc cháy. Nó bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, bị bốc cháy bởi lửa sanh, lửa già, lửa chết, bị bốc cháy bởi lửa sầu, lửa bi, lửa khổ, lửa ưu, lửa não. Đó là tội lỗi thứ tư của luân hồi. Cái tội lỗi thứ năm của luân hồi là luôn luôn biến dịch đổi thay, không bao giờ dừng lại, không thể có sự diệt. Có ngũ uẩn mà không sanh diệt, có ngũ uẩn mà không có sự vô thường, điều này không có. Đó là năm cái điều adinapa, là tội lỗi, là nguy hiểm của cái luân hồi. Thế còn luân hồi là còn ngũ uẩn, hay là còn ngũ uẩn là còn luân hồi. Đó là những ý nghĩa chúng ta cần phát triển trí tuệ để quan sát thấy rõ như chân như thật. Ngày nào giác ngộ được bất cứ đề tài nào thấy rõ như thật như vậy, nhất là nắm được đối tượng niết bàn, như trong mê kinh Milinda có giải thích: hành giả tu tập giống như dây bầu, có cái vòi, nó bỏ cái vòi qua cọng cỏ, cộng ca nhánh cây hay một cà dây leo. Khi nó bám được vào đó rồi thì những cành lá nó sẽ được phát triển, có đâm chồi nảy lộc qua từ nhánh khác cây khác. Như thế nào hành giả cố gắng tu tập làm sao mình bỏ được cái vòi trí tuệ, nắm bắt được cảnh niết bàn, aramana là đối tượng hay cảnh, thì từ đó sẽ phát lên bông trái, tức là đạo quả. Đây là những vấn đề cần thiết mà mỗi ngày, mỗi bữa, mỗi thời tu tập. Sau khi thuyết giảng trình bày những cái chi tiết hành tướng, tôi đều đúc kết những đoạn Phật ngôn tinh hoa của giáo lý, nguyên tắc của thiền quán, dầu nhắc đi nhắc lại, lặp tới lặp lui nhiều lần. Người giảng không chán, người hành nên phát triển si quán cho thấy rõ sự thật, vì đây là cái phần căn bản của môn thiền quán. Chiều nay nhà ôn phần cũ, nhà giải thích thêm phần mới, đến đây cũng vừa phải. Xin chấm dứt ở nơi đây. Nam mô Bụt Tha. Nam mô Bụt Tha. Kính bạch chư tăng. như thường lệ, mỗi ngày trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Phần cũ thì cũng xin nhắc lại nguyên bản kinh văn Anapanasati, năm tức sức tức niệm, được Đức Phật chỉ dạy như sau. Ở đây vị tỳ kheo trong Phật giáo đi đến khu rừng, đi đến cội cây, hay đi đến ngôi nhà trọng, tức là tìm cho được một trú xứ thanh tịnh không có tiếng ồn. Sau khi tìm được trú xứ thanh tịnh, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vị ấy đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ có gió vào gió ra mà hành giả ghi nhận được một cách rõ ràng. Khi gió xúc chạm vào da ở phía trong lỗ mũi bên trái hoặc bên phải cũng được, tùy theo hành giả thích hợp lỗ mũi bên nào thì hãy đặt niệm bên đó, và đặt niệm chỗ nào mà gió xúc chạm mà dễ nhận thì hãy đặt niệm nơi đó. Sau khi đặt niệm trước cửa lỗ mũi một cách rõ ràng chính xác rồi thì hành giả sẽ khởi sự tu tập, gọi là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Chánh niệm tức là tâm an trú vào một cái đối tượng hiện tại, thì cái đối tượng hiện tại ở đây tức là gió hơi thở đang thở vô, đang xúc chạm, hay rồi đang dừng lại, hoặc là đang thở ra cũng gió thở ra xúc chạm. Đó là chánh niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Hơi thở như thế nào ghi nhận được như thế ấy, gọi là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Hơi thở có thể dài thì cũng biết rõ là hơi thở dài, khi thở ngắn thì biết rõ là hơi thở ngắn, vào ra cũng vậy. Về kinh nghiệm hay là cảm nghiệm mà cái thân thành hay các thân thở vô, hay cả kinh nghiệm hay là cảm nghiệm các thân thở ra, các thân đây được nói đến là cái thân thành tức hơi thở. Mỗi hơi thở vô đều có ba chặng đầu giữa cuối, mỗi hơi thở ra cũng đều có ba chặng đầu giữa cuối. Ghi nhận được toàn phần hơi thở vô, cái đầu giữa cuối, hơi thở ra đầu giữa cuối như vậy, gọi là cảm nghiệm các thân thở vô, cảm nghiệm các thân thở ra. Rồi trong khi ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước cửa lỗ mũi, theo dõi gió vào gió ra như vậy, phải giữ thân hình ngay thẳng, đầu cổ đứng thẳng, ngồi một cách nghĩa là nghiêm túc rõ ràng. Chỉ đặt niệm nơi cửa lỗ mũi, ghi nhận gió vào gió ra. Hãy từ bỏ những trạng thái thô, giữ lại những trạng thái tế. Ban đầu thở còn có thể nghe là thô, đến độ hơi thở vi tế hơn, im dịu hơn, không còn nghe tiếng hơi thở là tế. Cứ như vậy bỏ thô tập tế dần dần, gọi là tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra. Lại nữa, trong chú giải thanh tịnh đạo cũng như vô ngại giải đạo có nói rõ thêm rằng, ngoài việc là tu tập hơi thở vô hơi thở ra càng lúc càng vi tế hơn, thì cũng là gọi là cách làm cho thân an tịnh, thân hành thêm bên ngoài, như giữ thân thẳng ngay thẳng, thân cổ đầu ngay thẳng, không để ngã qua, không để ngã lại, không thể để ngã tới, không để ngã lui, không để toàn thân bị rung động nhúc nhích, ngồi một cách trơ trơ bất động, chỉ tác ý theo dõi hơi thở vào hơi thở ra, thì đó là cũng gọi là tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra. Vì nếu hành giả mà không có cái tác ý ghi nhận rõ ràng bị hôn trầm, quên mình, có thể ngã qua, có thể ngã lại, có thể gục xuống, chẳng hạn, mất chánh niệm gì, không giữ được toàn thân ngay thẳng, không giữ được hơi thở vô ra, từ thô đến tế, thì như vậy sẽ là lạc khỏi thì bị chẩn đứng, hay là không được tiến hóa. Do đó nên cách gọi là bách xâm phá văn, ca giá xăng kha răng là an tịnh thân hành, asasa mi te sit kha te rồi thở vô, cũng vậy bách xâm phá văn, ca giá xăng kha răng là an tịnh thân hành, rồi là asasa mi te sit kha te rồi thở ra, thì dầu hơi thở vô hơi thở ra có tác ý làm cho hơi thở càng lúc vi tế hơn, là êm dịu hơn, làm cho thân không nghiêng qua, không nghiêng lại, không đổ tới, không đổ lui, toàn thân ngay thẳng, bất động, hơi thở từ từ, êm dịu, đó là cách đúng. Rồi trong khi thực tập như vậy, tiếp theo là cảm nghiệm hỉ thở vô, cảm nghiệm hỉ thở ra, cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra, nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra, tỉnh tâm hành thở vô, tỉnh tâm hành thở ra. Bốn đề tài kế tiếp là kể như phần niệm thọ cũng được tu tập. Mỗi đề tài như vậy, chi pháp được giải thích rõ ràng từ trước, hôm nay chỉ được thực nói như lướt qua. Vì phương pháp này, mỗi buổi tọa thiền, quý vị chủ vào một đề tài nào đó đang tu tập, thí dụ như chúng ta đang tu tập về quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, thì mỗi bữa ngồi thiền, mỗi buổi ngồi thiền như vậy cũng phải làm từ lại từ đầu, từ chánh niệm thở vô, chánh niệm hơi thở ra, hơi thở dài biết rõ, thở ra dài biết rõ, rồi lướt qua cho tới bốn đề tài niệm thân, bốn đề tài niệm thọ, bốn đề tài niệm tâm, bắt đầu qua bốn đề tài niệm pháp, thì cái pháp quán vô thường thở vô thở ra là đề tài chính. Chúng ta sẽ dừng lại ở đó để rồi tập theo phương pháp quán vô thường. Còn như là từ đầu đến cuối cũng phải lướt qua, dù quý vị ghi nhận cái đề tài đó năm ba hơi thở cũng được, nhưng phải thứ lớp tương tự tu tập. Thì sau khi tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra, hành giả tiếp tục di chuyển đề tài kế tiếp là cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra, hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra, giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Như vậy là thêm bốn đề tài thuộc về niệm tâm cũng được tu tập, cũng được niệm lướt qua. Rồi kế tiếp là đề tài chính mà chúng ta sẽ dừng lại ở đây là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Cái gì vô thường là ngũ quẩn, thì niệm tiếp quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra. Quẩn thì có năm là sắc thọ tưởng hành thức, khởi đầu mỗi quẩn đều phải niệm quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra, rồi kể là sắc vô thường thở vô, sắc sắc thường thở ra, sắc tức là sắc quẩn, rồi vô thường tức là có sanh diệt, thì hành giả sẽ niệm tiếp là cái năm tướng sanh, năm tướng diệt, mười tướng sanh và diệt như là sắc chẳng hạn, thì phải niệm ghi nhận rằng là vô minh sanh thì là sắc sanh, tham ái sanh là sắc sanh, là tư nghiệp sanh là sắc sanh, vật thực sanh là sắc sanh, tướng sắc sanh là sắc sanh, là năm tướng sắc sanh này hiểu theo lý duyên sanh như đã dạy từ trước ngày hôm qua. Rồi kế tiếp là năm tướng diệt là vô minh diệt là sắc diệt, tham ái diệt là sắc diệt, tư nghiệp diệt là sắc diệt, vật thực diệt là sắc diệt, sắc biến diệt là sắc diệt, là năm tướng diệt. Rồi ráp lại cả sanh và diệt phải niệm vô minh sanh thì là sắc sanh, vô minh diệt là sắc diệt, tham ái sanh là sắc sanh, tham ái diệt là sắc diệt. Tư nghiệp sanh là sắc sanh, tư nghiệp diệt là sắc diệt. Bất thực sanh là sắc sanh, bất thực diệt là sắc diệt. Tướng sắc sanh là sắc sanh, sắc biến dịch là sắc diệt. Như vậy nội sắc quẩn đã là có 20 tướng sanh diệt như đã nói. Và sanh và diệt được ở đây được hiểu đồng nghĩa với từ tập khởi đoạn diệt, tập khởi và đoạn diệt. Và cũng đồng nghĩa hành vi sanh, hành vi diệt, hành vi sanh và diệt. Những từ này tuy khác từ về văn nhưng mà đồng nghĩa là nói lên cái tướng sanh diệt của cấp phủ vi. Và sở dĩ nói như vậy là do duyên sanh, thì như hôm qua đã nói, đã giải một phần, hôm nay nhắc lại. Như câu nói vô minh sanh thì sắc sanh, là bởi vì vô minh là sở oxy, mà khi nó sanh lên thì cái sắc như là thân biểu tri, là đi, đứng, nằm, ngồi, ngữ biểu tri, nói, cười, khóc, như vậy là nó cũng sanh. Và khi nó diệt thì sắc kia cũng diệt. Đó là nó hỗ trợ bằng cách danh trợ cho sắc. Như vậy trong phần này có phần như là đồng sanh duyên, là trợ giúp bằng cách đồng sanh khởi một lúc. Rồi cũng có là tưa cái là ý chí duyên, phải nương nhờ nhau mà nó sanh lên. Bất hợp duyên vị danh và sắc, nó không cùng hòa hợp, tuy đồng sanh mà không hòa hợp. Nó cũng gọi là trở một cách là vô là hiện hữu duyên, tức là danh sắc lúc bây giờ nó cũng đồng phải có hiện diện. Bất ly duyên, chúng cũng không có lìa nhau trong lúc đang sanh. Đó là những duyên được nói đến, được biết. Vì vậy nên gọi là sanh theo lý duyên sanh, diệt cũng theo lý duyên diệt. Vì chúng khi diệt rồi thì những duyên này cũng diệt theo. Đúng như câu chư pháp tùng duyên sanh, pháp diệt tùng duyên diệt, là cái lý như vậy. Và đây là nói về phần cũ được ôn lại. Và mỗi ngày tuy nói ôn lại nhưng mà cũng có giải thích thêm từng khía cạnh, từng góc độ, từng phương diện, để mỗi ngày hành giả được nghe. Ôn cố di tri tân, ôn lại cái cũ mà biết thêm cái mới. Còn phần giảng về phần mới, học thêm phần mới hôm nay, thì như đã nói, thời gian qua từ khi vô hạ đến giờ, chúng ta đã lướt qua được 10 hành tướng vô thường, 19 hành tướng khổ. Hôm nay sẽ nói đến cái hành tướng thứ 20 này, tức là gọi là ra chắc thamato, là ngũ quẩn có sự già là lẽ thường. Thật vậy, phàm hữu sắc tướng ở giai thị hư vọng, hễ có cây sắc quẩn cũng như danh quẩn sắc tướng thì đó đều giả dối, không thật. Và chúng sanh lên rồi chúng trụ, rồi chúng phải diệt. Dù trong một thời gian ngắn nhất như một khẩy móng tay, thì như sắc pháp chậm hơn danh pháp 17 lần, thì cũng có sanh một tướng trụ, tức là già 49 sắc na, rồi diệt hay chết một sắc na. Còn nói về tâm hay là danh pháp, tức là tâm, thì mỗi một cái sắc na chịch, tức là sắc na tâm, nó có 3 sắc na, sanh một sắc na, trụ hay già một sắc na, và tử hay chết hay là diệt và diệt một sắc na. Một đời sống của sắc pháp bằng 17 lần đời sống của là danh pháp. Như vậy chúng ta nên hiểu tiếng già hay trụ ở đây đồng nghĩa lão già. Lão thực tiếng Hán, già tiếng Việt, đồng nghĩa với cái trụ là tiếng nguyên văn, nguyên bản Pali là như vậy. Thành ra chúng ta hiểu về cái già ở đây, nó là ngũ quẩn, nó có sự già, sự trụ là lẽ thường. Bởi không có gì mà sanh lên, dù danh pháp, sắc pháp, nhanh hay chậm, hễ có sanh thì phải có trụ, rồi phải đưa đến diệt. đó là định lý đương nhiên như vậy. Chính vì có sanh, việc này mới gọi là vô thường. Mà chính vì sự vô thường này nó luôn luôn bị bức bách nên gọi là khổ vì sự bức bách. Mà cái chi vô thường khổ thì cái đó là vô ngã. Vì nếu là của ta thì ta muốn như thế nào nó như thế đó, nhưng nó không chịu theo ý muốn, như vậy chứng tỏ không phải là của ta. Thành ra ba pháp vô thường khổ vô ngã này nó có sự kết nối liên tục. Thấy một tướng thì nhận ra cả ba, thấy cả ba cũng như thấy một, vì đó là ba cái khía cạnh khác nhau. Nói về vô thường là sanh diệt, nói về khổ là cái sự đáng sợ, vì chịu đựng không nổi, ngoài ý muốn, bất tài nguyện, vô ngã gì nào mà trống rỗng. Rồi khi mà hành giả quán thấy được ngũ uẩn có cái hành tướng già là lẽ thường, bởi vì cái ngũ uẩn này nó không là thể nào dừng lại, nó có sanh mà không có trụ, tức có sanh mà không có già. Dù nhìn hình thức thô thiển bên ngoài như Đức Phật của chúng ta, tới khi 80 tuổi thọ Ngài cũng nói với Ngài Ananda, Như Lai giờ đây đã bước qua giai đoạn lão hóa già nua như chiếc xe cũ kỹ, muốn cần dùng tiếp tục phải tái phối hợp lại, để chỉ lại sửa lại, và Ngài cũng phải chịu cái sự già. Tuy trong kinh sách không nói rõ Ngài có tóc bạc hay không, răng có, thì còn nguyên, nên lúc thiêu vẫn còn gì được là 40 cái răng. Nhưng mà cái da thì cũng có đoạn nói nhăn. Một lần Đức Phật ngồi với Ngài Ananda vào một buổi chiều đông gió lạnh, Ngài ngồi phía bên tường bên hướng đông để cho ánh nắng mặt trời buổi chiều ở hướng tây rọi vào. Ngài Ananda phải xoa bóp Đức Phật. Giác Nguyên có lời ông kể, lúc đọc tới đoạn này chúng ta hình dung hai ông già, bởi vì Ngài Ananda đồng một tuổi với Đức Phật. Có hai ông già, mà ông già này đang xoa bóp ông già kia, tức là hai ông già 80 tuổi. Thì khi Giác Nguyên ông nói, ông hình dung cái thời đó, tôi cũng có cảm xúc thật vậy. Với hình thức là hai ông già 80 tuổi, mà nắng chiều rọi qua, Đức Phật và Bậc Đạo Sư, Ngài cũng phải chịu sự đau nhất, Ngài cũng phải hơi vào cái nắng chiều, không như chúng ta bây giờ có được tiện nghi đầy đủ, mà Ngài luôn luôn di chuyển không ở cố định. Dù chùa Kỳ Viên, Đông Phương Tự, Trúc Lâm được các vị đệ tử làm, nhưng mà Ngài luôn luôn du quá khắp nơi là độ chúng sanh. Ngày đêm Ngài cũng phải vẫn phải chịu vấn đề sanh già chết như bao vị khác, nhưng mà chỉ không tiếp nối thân sau, để không còn không sanh thì sẽ không có già, không có chết. Vì vậy nên khi giác ngộ rồi, Đức Phật nói lên ý nghĩa lang thang bao kiếp sống, ta tìm hoài không gặp, kẻ xây ngôi nhà này khổ thai phải tái sanh. Đọc cái câu mà khổ thai phải tái sanh thấm thía vô cùng, xúc động vô cùng. Câu nói như là khổ thai phải tái sanh, vì hễ còn tái sanh thì sẽ còn già, còn bệnh, còn chết tiếp tục. Mà chúng ta đã chịu đựng rất lâu ngày, rất thời gian vô tận, từ vô thủy đến giờ. Khi quá sát như vậy, Đức Phật thường sách tấn chư tăng, như vậy này các tỳ kheo vừa đủ để cho các ngươi nhàm chán các hành, vừa đủ để cho các ngươi từ bỏ các hành, từ vừa đủ để cho các ngươi giải thoát các hành. Cái các hành đây tức là sankhara, tức là ngũ uẩn, luôn luôn biến dịch đổi thay là như vậy. Và khi nào hành giả quán thấy rõ ngũ uẩn có hành tướng là già, là lẽ thường, là pháp đương nhiên phải có, không ai thoát khỏi, trừ khi chết non thì không có chết già. Còn nếu như càng lâu đa thọ đa khổ, càng thọ nhiều chừng nào thì cái khổ nó càng nhiều chừng ấy. Khi mà quán thấy được thực chất như vậy lúc nào thì gọi là đặc chứng tùy thượng nhẫn. Và đối với cái vị đắc chứng tùy thượng nhẫn thì sự việc này có thể xảy ra, là sau đó tiếp tục quán về Niết Bàn là pháp đối lập với cái ngũ quẩn, thì thấy Niết Bàn là pháp tuyệt diệt, tắt dứt ngũ quẩn, nên Niết Bàn không có cái hành tướng và là lẽ thường như ngũ quẩn. Thì cái tri kiến này, sự thấu đạt này đưa đến chánh tánh cố định, tức là tâm đạo. Vì tâm đạo mới thấy rõ được Niết Bàn. Và tiếp theo tâm đạo là tâm quả, cũng lấy Niết Bàn làm cảnh, tức là đắc đạo mà rồi quả luôn. Và vấn đề này có thể hiểu một cách chi tiết như sau. Là đối với hành giả, sau khi chứng đắc tùy thượng nhẫn, nếu duyên lành ba la mật đầy đủ, thì mắt sân khởi do ý nghĩa thấy được hành tướng và là lẽ thường của ngũ quẩn là khổ và là khổ. Trí sân khởi do ý nghĩa biết được hành tướng và là lẽ thường của ngũ quẩn là khổ. Tuệ sân khởi do ý nghĩa biết rõ toàn diện hành tướng và là lẽ thường của ngũ quẩn là khổ. Minh sân khởi do ý nghĩa thấu đạt hành tướng vô và là lẽ thường của ngũ quẩn là khổ. Và Niết Bàn là pháp tịch diệt, tắt dứt ngũ quẩn, nên Niết Bàn không có hành tướng và là lẽ thường như ngũ quẩn. Niết Bàn không có giả. Về quang sân khởi do ý nghĩa ánh sáng trí tuệ Phật chiếu soi rọi rõ ràng từng chi tiết của pháp chân đế. Ngũ quẩn là pháp chân đế hữu vi, Niết Bàn là pháp chân đế vô vi. Hữu vi thì hữu tướng, vô vi thì vô tướng. Hữu tướng tức là ngũ quẩn, là hữu vi nên có tướng, tức là như hành tướng và là lẽ thường của ngũ quẩn. Còn Niết Bàn là vô tướng, tức là Niết Bàn không có hành tướng và là lẽ thường như ngũ quẩn. Mà hễ có tướng thì có sanh thú, không tướng thì không có sanh thú. Chữ sanh thú được chữ cách tích là cảnh giới để tái sanh. Để có sanh thú thì có sanh y. Upa thí là sanh y, tức là nương gá vào đó để mà tái sanh. Mà không có sanh thú thì không có sanh y. Mà không có, còn nếu có sanh thú thì có sanh y, mà không sanh thú thì không có sanh y. Mà có sanh y thì có sanh hữu, không sanh y thì không có sanh hữu. Mà có sanh hữu thì sẽ có sanh sản, không có sanh hữu thì không có sanh sản. Mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Thì có già chết thì có sầu bi khổ u não, không già chết thì không có sầu bi khổ u não. Mà sầu bi khổ u não chúng sanh hữu tình phải chịu đựng định, không phải tự nhiên mà có, cũng không ai tạo ra mà thành. Mà chính vì ai còn chấp thủ ngũ quẩn thì sẽ có sự dao động. Này có dao động thì không có khinh an. Mà có khinh an, không có khinh an thì sẽ có hy vọng cầu, tức hy vọng và tầm cầu. Này có hy cầu thì sẽ có khứ lai, tức là sanh là chỗ khác hay sanh là chỗ này. Này có xứ lai thì có tử sanh. Tức là sau khi chết rồi tiếp tục tái sanh. Có tử sanh thì có đời này tâm tử, có đời sau là tâm tục sinh, là tâm hộ kiếp, là giữa hai đời, tức là tâm tục sinh. Bát thí sinh thấy là tâm tục sinh nối liền hai kiếp sống, nên gọi là có đời này, đời sau và giữa hai đời. toàn bộ khổ quẩn này được kết nối liên tục từ vô thị đến vô chung. Có hay nói một cách khác, hay có chấp thủ, tức là thì do thủ mà duyên cho hữu, thì do hữu duyên cho sanh, sanh duyên lão tử, lão tử duyên trầu bi khô não. Còn đối với ai không có sự chấp thủ thì thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì sanh được đoạn diệt, thì già chết cũng đoạn diệt. Mà già chết đoạn diệt thì sầu bi khổ u não đều đoạn diệt. Hay nói cách khác, do gì không có chấp thủ nên không có dao động, không có dao động thì có khuyên an, mà có khuyên an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, không có khứ lai thì không có tử sanh, không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn cho vị ấy đã thành đạt được đạo quả A-la-hán. Và khi thành đạt được đạo quả A-la-hán, chánh trí khởi lên, huệ nhận biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn đời sống khác, tức là không còn trở lui trạng thái này nữa, là chữ luân hồi. Còn sanh đã tận nên biết là vị A-la-hán đã bẻ gãy bánh xa sanh tử luân hồi, tức là cắt đứt thập nhị nhân duyên, không còn tiếp nối nữa. Phạm hạnh đã thành, tức là vị này thành tựu bát chánh đạo một cách đầy đủ viên mãn. Đời sống này tức là vị A-la-hán đang trong trạng thái gọi là hữu dư hy niết bàn, tức là phiền não đoạn diệt nhưng còn thân ngũ quẩn, không còn đời sống khác, tức là sau cái chết vị A-la-hán chứng vô dư niết bàn, hoàn toàn đoạn diệt, không còn tái sanh. Và chính như vậy Đức Phật Ngài mới nói, ai quăng bỏ thân này không nắm lấy thân sau, tức là không có sự chấp thủ, dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội. Tội đây tức là tội lỗi của luân hồi, vì không còn tái sanh nên không bị những cái lỗi lầm, những cái tội lỗi của luân hồi có năm. Luân hồi cái lỗi một là gì? Đó là vô thường. Lỗi thứ hai nó là khổ. Lỗi thứ ba là vô ngã. Lỗi thứ tư là nó thường bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, bị bốc cháy bởi lửa sanh, lửa già, lửa chết, bị bốc cháy bởi lửa sầu, lửa bi, lửa khổ, lửa u, lửa não. Rồi cái lỗi thứ năm là nó của luân hồi, là nó luôn luôn bị biến dịch đổi thay. Viparinamatamato là có sự biến dịch là lẽ thường, không bao giờ có việc ngũ quẩn, có ngũ quẩn mà ngũ quẩn đã không bị biến dịch, không có. Vì vậy còn luân hồi là còn phải gánh chịu những cái lầm lỗi này, nó là những điều bất lợi. Khi đạt được như vậy rồi thì vị này thành tựu một cách viên mãn, chấm dứt sự tái sanh. Những câu Phật ngôn mỗi bữa chúng tôi đều đúc kết lại, lặp lại để khiêu gợi cái trí tuệ của quý vị là phát triển về trạch pháp giác chi, nếu đầy đủ căn lành có thể giác ngộ được chân lý này. Còn nếu không, mỗi ngày tu tập đúng theo phương pháp sẵn, cây chẳng quá lúc trèo, không căng thì cũng nặng gieo giống lành. Nếu không đầy đủ la mật thì không đắc chứng đạo quả kiếp này, chỉ tái thành tái tệ. Nhưng mà chính vì cái nhân duyên này, đời sau nhất là cập thời Đức Phật Di Lặc, thì vừa nghe xong những vị có căn duyên tu tập bây giờ sẽ chứng đắc một cách mau lẹ. Đó là những lời khích lệ sắc tấn giải thích trình bày chiều hôm nay, đẩy là như vậy. Nam Mô Bụt Tha.